Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 74, chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi giới thiệu Darren cho cha mẹ trước. Vốn muốn đi bái phỏng Si lão bên cạnh, nhưng Darren nói cho nàng biết, Si lão hiện tại không có ở thần nông tinh. Mấy ngày trước về nhà, Thương Chi hiểu được, xem ra phải tìm một cơ hội khác. Sau khi Thương Chi đi rồi, thần nông tinh thật giống như mất đi chống đỡ. Đã lâu không có náo nhiệt. Vừa lúc trở về, Tiểu Ngũ cùng một người máy việc nhà khác ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cả nhà chuẩn bị sẵn một bữa. Thừa dịp Darren không viết gì, Thương Chi tiến đến bên cạnh hắn. Hỏi, Darren, trong khoảng thời gian này cảm ơn cậu. Tôi cũng không biết cảm ơn anh như thế nào. Anh có thứ gì muốn không? Darren suy nghĩ một chút. Thật đúng là không có. Hắn cái gì cũng không thiếu. Sau khi tới thần nông tinh ngay cả tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chi chi, ta không có gì muốn. Bất quá Tạ Lợi sắp nghỉ. Hắn ầm ĩ muốn tới chơi. Đương nhiên có thể. Không phải hắn đến mỗi kỳ nghỉ sao? Phòng của anh ta vẫn đang được chuẩn bị. Hai người đều là bằng hữu lâu như vậy. Thương Chi cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Dylan cần gì để nói với cô ấy? Năm nay Thương Tùng kết thúc học trung học. Thương Trực và Thương Thành muốn tiến vào trường trung học cơ sở. Thương Mặc cũng phải rời khỏi trường mẫu giáo. Tất cả mọi người đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Bản thân mình cũng tìm thấy cha mẹ. Tất cả mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Thương Chi trở về phòng. Đem toàn bộ nguyên liệu cần thiết để mở quán lẩu đều viết trên giấy Bionic. Hành tỏi gừng những thứ này không cần phải nói. Phải có, còn có linh hồn rau mùi. Có vài người sống chết không ăn được mùi vị này. Nhưng Thương Chi lại không thể rời khỏi. Còn có rễ tai gấp. Trong tinh tế không tìm được rễ tai gấp. Bất quá tìm được một loại hương vị không sai biệt lắm. Có thể thay thế bơ đậu phộng, tương vừng, dầu mè, tất cả các loại ớt. Còn có dầu hào. Tinh tế không có loại gia vị này. Hơn nữa Đại Hà cũng không có thanh lý sạch sẽ. Mặc dù dọn dẹp sạch sẽ cũng không thể nuôi Đỗ Quyên. Xem ra chỉ có thể tìm một tấm thay thế tương tự. Chuyện này không thể gấp gáp. Các loại gia vị khác phải chuẩn bị trước. Nói đến kỳ quái. Bình thường thường dùng nước tương giấm sao đều có. Hương vị cùng kiếp trước không có gì khác nhau. Về sau Thương Chi cha mới biết được. Không phải dùng thực vật làm. Thay vào đó. Nó được làm bằng dịch tiết của một loại vi sinh vật. Vì vậy hương vị không kém. Xem ra tinh tế cũng đang tìm các loại nguyên liệu nấu ăn thay thế. Cũng không buông tha con đường mỹ thực. Chỉ là con đường tìm tòi quá gập ghềnh một chút. Có thể chỉ có một bước nhỏ. Điều này ngược lại thuận tiện cho Thương Chi. Chỉ cần chuẩn bị một ít tài liệu không có bán là được. Phương pháp chế tác đều rất đơn giản. Thương Chi ước tính số lượng robot hiện có, ngoại trừ trồng trọt cho ăn, còn cần mua một ít robot mới được. Cô lập tức đặt hàng 10 robot trên mạng. Cũng may Thương Chi sớm hạn chế bán ớt trồng ở thần nông. Hiện tại làm mì ớt dầu ớt không cần lo lắng không có nguyên liệu. Chỉ là cái giá này cũng không dễ định. Đây cũng không phải là người bình thường có thể thường xuyên tiêu thụ. Thương Chi phiền nhất chính là vấn đề tính toán chi phí nguyên liệu. Những việc này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm đi. Tài trợ Mâu Tô đi học không phải là vì chuyện này sao? Thương Chi đem nguyên liệu viết xong liền đưa cho Mâu Tô. Để cho hắn phỏng chừng một chút giá cả. Không nói kiếm được bao nhiêu tiền. Ít nhất không thể thua lỗ. Hơn nữa nhà hàng kia tiêu tốn hơn 20 triệu tinh tệ. Nếu không kiếm tiền thì đau lòng đến chết. Musu, ông chủ, 3 ngày sau, tôi sẽ đưa kết quả phân tích chi phí nguyên liệu cho ông. Thương Chi lập tức trả lời. Được rồi, người chuyên nghiệp làm việc nhanh chóng như vậy. Tiền này chi tiêu một chút cũng không lỗ. Thương Chi, ăn cơm rồi. Thương Chi duỗi ra một cái eo lười biếng thật lớn. Nàng còn có chút không quen với âm thanh sữa nhỏ tròn trịa. Được. Tôi biết rồi, trên bàn dài bày đầy thức ăn, móng giò hầm nát, thịt đã từ trên xương rơi xuống. Bên cạnh chính là làm ma cay nóng, thịt bò, thịt heo, đậu phụ viên. Thích cái gì đặt cái gì. Còn có một ít món xào. Thương Tử Bách là một người thích cay nặng. Đặc biệt thích lấy ớt xào thịt băm. Ớt chọn ớt tươi vừa hái. Độ cay siêu cao. Sau đó cho vào dầu nóng xào. Vị cay thẩm thấu vào thịt. Còn chưa bỏ vào miệng. Đã có một tia nước miếng tiết ra. Sau khi ăn xong đã là buổi tối. Thần Nông Tinh ban đêm rất mát mẻ. Ở trong sân lớn bày mấy cái ghế dài. Mọi người cùng nhau ngắm sao ngắm trăng. Thêm vào trái cây vừa hái từ trên cây. Rất thoải mái. Thương Chi cùng Mâu Tô lái xe đi xem gia súc Thần Nông Tinh hiện tại nuôi. Bây giờ tất cả các vật nuôi có thể được ra khỏi hàng rào. Không phải lo lắng về việc cung cấp thịt. Thương Chi nhìn con heo trắng trẻo mập mạp. Đột nhiên có chút muốn ăn cặn dầu. Nhất là vừa mới làm ra. Rắc một chút muối cùng ớt. Nhất là lúc mới ra khỏi nồi. Tuy rằng có chút nóng. Nhưng tư vị kia đích xác không tệ. Là hương vị thời thơ ấu của Thương Chi. Gà mái và gà thịt được nuôi riêng biệt vì trứng được lấy mỗi ngày. Mâu Tô, ta chuẩn bị nuôi một ít vịt. Ngày mai ngươi nhớ liên lạc với Hồ Đại Thúc. Được, hai người đi đến bên chuồng dê. Còn chưa nhìn, lập tức có hai chạy ra. Vào ban đêm đen tối, đôi mắt của ngươi vẫn còn một chút đáng sợ. Dâu tây, xoài, cẩu cẩu nghe thấy tên. Sửng sốt tại chỗ vài giây. Mũi co giật vài cái. Lập tức hưng phấn kêu lên. Toàn bộ cơ thể bị bóp méo. Thương Chi, họ nhận ra tôi à? Mâu Tô nhịn cười trở lại nói. Hẳn là, không phải nuôi qua mấy ngày sao? Có trí nhớ tốt, hãy nhớ ai là chủ nhân của chúng. Lời này vừa dứt, dâu tây liền vọt tới trước mặt Thương Chi. Cái đuôi lắc lư giống như quạt điện. Vẫn cọ cọ đùi Thương Chi. Thương Chi xoa xoa lòng bàn tay mình. Một tay khép lại đầu chó của hắn. Da lông nhu thuận. Bộ dạng đích xác không tồi. Xoài đi đến bên cạnh Thương Chi. Điên cuồng vẫy đuôi. Nhưng không dính lấy cô như dâu tây. Thương Chi một tay buộc đầu chó. Hai cẩu cẩu rất nhanh phát ra tiếng ngáy thoải mái. Nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng mềm mại của mình. Lông dưới bụng mới là thoải mái nhất. Musu nhìn xung quanh và nói. Những con cừu này là dâu tây và xoài đang được chăn thả. Có một robot, nhưng mỗi khi robot xuất hiện sẽ bị họ hét lên. Vì vậy sau đó không cho phép robot quản lý chuồng cừu. Thương Chi mơ hồ nhớ rõ chuyện này. Không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy. Đi, về nhà, thưởng cho hai cái xương lớn của các ngươi. Hôm nay xương hầm canh còn chưa ném. Vừa vặn để cho cẩu cẩu lấy ra mài răng. Sau khi cho cẩu cẩu ăn, Thương Chi liền đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau còn có rất nhiều chuyện chờ nàng. Trở lại Thần Nông Tinh, nàng đã quen với việc nghỉ ngơi ban đầu. Dậy rất sớm, cầm cuốc của mình, đi về phía mảnh đất bắt đầu trồng lúa. Đã lâu lắm rồi không trồng trọt. Tay cô hơi ngứa, chất lượng của vùng đất Thần Nông Tinh này là cao nhất. Bên trong không gian thạch còn có rất nhiều giống trà. Thương Chi chuẩn bị trồng xuống. Nàng đã suy nghĩ trà sữa thật lâu. Cây chè thích môi trường ấm áp và ẩm ướt. Chất lượng đất ở đây rất tốt. Thương Chi không cho robot tiếp tục trồng lúa. Cho nên bây giờ là một bãi đất trống. Hạt trà ở Trung ương Tinh cũng đã dùng linh dịch bồi dưỡng xong. Hiện tại chỉ cần đào hố chôn xuống là được. Sức sống của cây chè tương đối ngoan cường. Mặc dù Thương Chi không hiểu vì sao tinh chủ của Hách Nhĩ Nhĩ nói cây chè chỉ có thể sống sót ở hơ cát. Nhưng đây không phải là vấn đề đối với Thương Chi. Sau khi kiểm tra tình hình của từng giống chè, Thương Chi liền đào hố chôn giống chè vào. Phỏng chừng không đến vài ngày nữa sẽ nảy mầm. Nhưng muốn chân chính hái được lá trà, không biết còn bao lâu nữa. Ngược lại có thể dùng linh dịch cùng thần nông lực thúc đẩy sinh trưởng. Dù sao mọi người cũng chưa từng nhìn thấy cây trà, hẳn là sẽ không dẫn tới hoài nghi gì. Thương Chi vui vẻ quyết định, sau khi trồng xong tất cả các loại trà, lại cùng bọn họ tán gẫu một hồi. Nếu có những người khác ở đây, khẳng định sẽ cho rằng Thương Chi chính là một tên điên. Mỗi một hạt giống cảm thụ đều trả lại cho Thương Chi. Nàng yên tâm, những hạt giống này chỉ cần chăm sóc tốt đều sẽ nảy mầm. Lúc trở về nhà, Tiểu Ngũ đã nấu xong bữa sáng. Đại đa số mọi người cũng đứng lên. Thương Tử Bách nhìn thấy con gái mình mặc trang phục kỳ quái hỏi. Con dậy sớm như vậy sao? Anh đã làm gì? Thương Chi thay giày sạch. Trả lời, tôi đi trồng trầu. Nếu ba cảm thấy hứng thú, lần sau có thể đi trồng với con. Được, ăn điểm tâm trước đi. Sau khi ăn xong điểm tâm, Thương Tử Bách và Nam Minh tiếp tục đi thăm dò địa phương ngày hôm qua không có xem. Mâu Tô liên lạc với Hồ Đại Thúc. Rất nhanh hắn liền mang theo người máy đến. Lại nói tiếp hắn và Thương Chi cũng đã lâu không gặp. Hồ Đại Thúc đem ảnh chụp của con trai lật ra. Chỉ vào một đứa bé trắng trẻo mập mạp nói. Thương Chi, hắn đã có thể biến thành hình người. Có phải rất đáng yêu hay không? Có lẽ là bởi vì quan hệ hình thú. Đứa nhỏ này làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt mượt mà. Nhất là cái đầu kia. Bật đầu, ánh mắt sạch sẽ trong suốt. Trông thật tốt, có cơ hội Hồ Đại Thúc có thể dẫn hắn đến chơi cùng. Nhìn thấy đứa nhỏ này, Thương Chi liền nhớ tới con trai nuôi của mình. Lâu như vậy không phát hiện không biết thế nào. Có phải cũng đáng yêu như đứa nhỏ này hay không? Hai người trò chuyện một lát. Hồ Đại Thúc liền mang theo robot đi sửa chuồng vịt. Thương Chi đến kho lấy toàn bộ đậu phộng đã lưu trữ ra ngoài. Chuẩn bị làm bơ đậu phộng. Nói chung làm bơ đậu phộng còn cần thêm một ít quả. Nhưng Thương Chi thì không. Bất quá cộng thêm vài giọt dầu thơm cũng ngon như nhau. Đậu phộng còn chưa bóc. Thương Chi gọi mấy người máy tới. Rất nhanh liền lột một chậu đậu phộng lớn. Sau đó bỏ vào trong lò nướng. Không thể nướng quá lâu. Hơn nữa không thể nướng. Bằng không sẽ phá hủy hương vị và hương vị của bơ đậu phộng. Đậu phộng rang xong liền bỏ vào máy phá tường. Thêm vài giọt dầu thơm và một ít đường trắng. Như vậy đánh thêm vài lần liền chế biến thành công. Thương Chi để cho Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhìn. Chỉ cần hắn nhìn một lần là có thể học được. Sau đó lại dạy cho người máy khác. Đến lúc đó cho dù nàng không ở Thần Nông Tinh, cũng không cần lo lắng vấn đề chế biến bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng sau khi làm xong chính là dầu mè. Hạt vừng sao đặc biệt lớn, tựa như gạo. Thương Chi mua xong máy chế biến dầu chuyên dụng, trực tiếp đổ vừng vào đợi hơn 10 phút là được. Chỉ là đây là lần đầu tiên đánh dầu mè. Thương Chi muốn nếm thử hương vị này có phải là hương vị trong trí nhớ của mình hay không. Rất nhanh liền nhìn thấy dầu trong suốt vàng óng liên miên không dứt nhỏ vào trong thùng dầu đã chuẩn bị sẵn. Thương Chi dùng đũa dính một chút. Chính là mùi vị này. Được rồi, mọi chuyện đã hoàn tất. Sau vài ngày, Tạ Lợi đã đến Thần Nông Tinh. Chỉ một học kỳ không gặp, hắn liền cao lên không ít, bụng cũng lớn hơn không ít. Anh thích nhất là cùng Thương Thành chơi đùa, ưỡn cái bụng nhỏ của mình nhảy nhót đến bên cạnh anh. Nhìn cái bụng bằng phẳng của anh, lại nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ lồi lõm của mình, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Anh ấy giống như bị thế giới phản bội. Anh Thương Thành, cái bụng nhỏ của anh đâu? Một học kỳ đã cố gắng để tăng cân Sally. Thương Chi sắp ở bên cạnh cười điên cuồng. Tạ Lợi thật sự là một bảo bối sống ha ha. Quả thực không biết hắn một ngày đều đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là cười quá đáng. Ellie ai oán nhìn nàng. Cố gắng hít một hơi. Bụng tròn trịa hơi sụi sụi. Một chút, Thương Chi khắc chế ho khan vài tiếng. Thành Thành, mang theo đệ đệ đi chơi đi. Thương Thành biến trở về hình thú. Tạ Lợi cũng biến trở về, hai người nhanh như chớp chạy xa. Sau khi xác định bọn họ đi xa, Thương Chi làm càn cười rộ lên. Thính giác nhạy cảm Sally cơ thể một trận. Trong lòng càng thêm bi phẫn. Nhất định phải giảm cân. Darren cũng không còn cách nào khác với đệ đệ này. Trong đầu thiên mã hành không. Thương Chi cầm dụng cụ đi vào rừng trúc. Chặt một ít trúc. Chuẩn bị mang đến si ra xem Khánh Bảo. Lâu như vậy không gặp, thật đúng là suy nghĩ. Gửi tin nhắn trước cho Kiều An. Hôm nay cô và đứa bé đều ở nhà. Thương Chi vừa mới đi tới cửa chính, liền thấy Kiều An đẩy xe đẩy tới. Thương Chi, đã lâu không gặp, hai người đến gặp mặt ôm nhau. Kiều An còn chuẩn bị nói điều gì đó, Thương Chi liền đẩy cô ra, ngồi xổm trước xe đẩy. Joan, tôi biết điều đó, tuy nói là xe đẩy, nhưng có chút giống như loại xe đạp học tập kiếp trước. Khánh Bảo ngồi ở bên trong, ánh mắt giống như đá đen tò mò nhìn người xa lạ trước mắt. Hai con Gio Gio hưng phấn lắc qua lắc lại, không ngừng hừ hừ, chuyện cổ đại, thanh âm vừa mềm vừa ngọt, còn mang theo một mùi sữa thơm ngát, cánh tay đầy thịt, giống như một lễ hội. Thương Chi nhẹ nhàng chọc một cái, thịt thoáng cái liền lún xuống, siêu cấp mềm mại. Ồ, Khánh Bảo kinh ngạc nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, hướng về phía Thương Chi lộ ra một nụ cười hòa tan lòng người. Trên thực tế, Thương Chi đích xác sẽ bị tan chảy. Kiều An, tôi có thể ôm anh ấy không? Kiều An đã quen với việc Thương Chi nhìn thấy trong mắt Khánh Bảo không thể chứa được những người khác. Ôm đi, Khánh Bảo không biết, nhưng người này ngửi rất kỹ. Hắn không khống chế được biến trở về nguyên mẫu. Thương Chi chỉ cảm giác trong tay nặng một nặng, lập tức ôm chặt hắn. Đứa nhỏ vừa mới trắng trẻo mập mạp đã biến thành một viên vừng đen trắng. Thương Chi lập tức điều chỉnh tư thế, làm cho hắn lột nước miếng. Khánh Bảo thật sự là quá hiểu mẹ nuôi, không uổng công mẹ nuôi phí cho con ăn nhiều thứ tốt như vậy. Khánh Bảo không hiểu, nhưng chụp chính xác thấy chữ mẹ, ma, ma ma. Thương Chi kinh ngạc nhìn Kiều An, hỏi anh ấy có thể nói chuyện không. Doan đẩy xe và trả lời, có thể nói chuyện, có nghĩa là nó vẫn còn bất lợi. Thương Chi nhịn không được lại nhẹ nhàng ót hắn một chút. Khánh Bảo của ta sao lại lợi hại như vậy? Thật sự là một tiểu thiên tài. Kiều An sắp nhìn không nổi nữa. Bộ lọc của cô có thể không nặng như vậy hay không? Mặc dù đây là con trai ruột của mình, nhưng Khánh Bảo bây giờ nói chuyện không phải là sớm cũng không muộn. Hai chân của Khánh Bảo đặt trên vai Thương Chi. Thương Chi một tay nâng mông hắn, một tay kẹp lấy thắt lưng hắn, thuận tiện còn có thể nâng cái đuôi tròn nhỏ của hắn một chút. Thừa dịp đứa nhỏ còn nhỏ, có thể rua liền rua, nếu không lớn lên còn có cơ hội gì. Cái đuôi nhỏ vừa động, Thương Chi kinh ngạc phát hiện Khánh Bảo đang chơi đùa cùng cô. Nhìn cái đuôi này, Thương Chi muốn cắn một miếng. Sau khi đi vào phòng khách, Thương Chi đặt Khánh Bảo lên sofa. Đừng thấy hắn còn nhỏ, cân nặng cũng không thấp, ôm một đoạn đường như vậy, Thương Chi thật đúng là có chút mỏi tay. Cô lấy toàn bộ sữa chua đã chuẩn bị cho Khánh Bảo ra, còn có trái cây hôm nay mới hái ra từ cây ăn quả. Những thứ này đều thích hợp cho trẻ ăn. Khánh Bảo bây giờ có thể ăn tre không? Bình thường gấu trúc khổng lồ 3 tháng sau có thể cai sữa ăn tre. Nhưng tình huống của Khánh Bảo không giống nhau. Hắn là thú nhân, vẫn là hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Đương nhiên có thể ăn. Bất quá hắn rất kén miệng, không ngon cũng không ăn. Ta chuẩn bị như thế nào lại kém? Thương Chi lấy toàn bộ cây trúc ra. Khánh Bảo vừa nhìn thấy ánh mắt tre đều sáng lên, thân thể vụng về lăn lộn trên sofa một vòng, đi, rơi xuống đất, cũng may sàn nhà trải chăn, bằng không Thương Chi thật sự sẽ đau lòng muốn chết. Khánh Bảo vốn dài tròn vo, bốn chảo bò, mông tròn vù bừng bừng, quả cầu nhỏ màu trắng thập phần khiến người ta chú ý. Thương Chi đang chuẩn bị nhéo một cái, một tay dành trước một bước đặt ở phía trên. Khánh Bảo là một người tính tình tốt, thậm chí không quay đầu lại. Bàn tay dục dịch của Thương Chi cứng đờ giữa không trung. Kiều An xoa xoa mấy cái. Con trai tôi, Thương Chi, nói như thể ai sẽ không sinh con. Được rồi, cô ấy không thể sinh ra một con gấu trúc khổng lồ. Kiều An bình thường nặn đủ nhiều, qua một chút nghiện liền cầm tay ra. Thương Chi nhìn đúng thời cơ đặt ở trên. Khánh Bảo còn nhỏ, cho nên còn có thể nhìn ra đuôi. Chờ hắn lớn hơn một chút, trên cơ bản liền không nhìn thấy đuôi. Nhưng cũng không phải có nghĩa là không có. Cho nên vẫn là vừa vất vả và quý trọng đi. Vừng rốt cục kéo đến cây trúc mình thích ăn. Có lẽ là mệt mỏi, dứt khoát dựa vào trên đùi bàn. Hai móng vuốt màu đen ôm cây trúc xanh biếc, rắc rắc ăn. Thương Chi vừa nhìn hắn ăn cái gì liền muốn cười. Nàng ngồi ở trước mặt Khánh Bảo. nắm lấy móng vuốt nhỏ của hắn. Mặc dù nó vẫn còn nhỏ, móng tay đã có. Mặc dù gấu trúc khổng lồ luôn sống qua ngày bằng cách bán manh, nhưng Thương Chi vẫn không quên sự thật họ là mãnh thú. Cô còn nhớ rõ lúc mới tới nơi này gặp được một đại thúc kia. Hắn nói đẳng cấp gấu trúc khổng lồ đều phi thường cao. Xem ra Tiểu Khánh bảo sau này lớn lên cũng sẽ phi thường uy mãnh đáng yêu. Kiều An, không lâu sau tôi sẽ đi Trung ương Tinh chuẩn bị mở cửa hàng. Lại có một thời gian rất dài không thể nhìn thấy Khánh Bảo. Kiều An biết cách đây không lâu cô mới đi xa một chuyến. Lúc này mới trở về không bao lâu lại muốn đi Trung ương Tinh. Lại chuẩn bị mở một nhà thần nông trồng sao? Thương Chi lắc đầu. Không phải, lần này chuẩn bị mở một nhà lẩu thần nông. Lẩu, vừa nhắc tới hai chữ này Kiều An bắt đầu tiết ra nước miếng. Đã lâu không ăn lẩu. Lần trước vẫn là Thương Chi mang theo nàng cùng ăn. Người nói như vậy ta còn thật sự muốn ăn lẩu. Trung ương Tinh cách thần nông tinh lại không xa. Đến lúc đó ta mang theo Khánh Bảo đi thăm ngươi. Thuận tiện ăn lẩu. Thương Chi cười khẽ một chút. Sợ không phải nhìn ta mới là thuận tiện đi. Doan biết cô ấy sẽ nói như vậy. Đó là sự thật. Sự quyến rũ của Thương Chi có lớn bằng lẩu không? Không. Đúng rồi. Người đi Trung ương Tinh nếu gặp phải chuyện phiền toái gì thì đi tìm Phí Kỳ tiên sinh. Còn có đệ đệ Si Minh. Si Mục cũng ở Trung ương Tinh. Hắn ở quân bộ. Hẳn là có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít phiền toái. Lại nói tiếp. Phí Kỳ tiên sinh đích xác đã giúp ta rất nhiều. Ta cũng không biết nên cảm tạ hắn như thế nào. Kiều An chỉ là biết Phí Kỳ tiên sinh quản lý việc làm ăn của Trung ương Tinh. Nhưng hắn thích cái gì thật đúng là không biết. Điểm ấy nàng cũng không giúp được Thương Chi. Đúng rồi. Lúc chúng ta đi nhất định phải nhớ lưu lại vị trí cho chúng ta. Thương Chi một mực đáp ứng. Không cần ngươi nói. Chúng ta có quan hệ gì à? Si lão không có ở thần nông tinh. Gần đây hắn có khỏe không? Nghe Darren nói. Nửa tháng trước hắn đã rời khỏi thần nông tinh. Không biết hiện tại thế nào. Tuy rằng thân thể tinh tế nhân luôn cường tráng, nhưng người lớn tuổi, Thương Chi vẫn có chút lo lắng. Si lão trợ giúp nàng rất nhiều, coi như là ông nội của mình vậy. Doan, ông nội, ông ấy đã đến thăm một người ngươi cũ, lại nói tiếp hắn hẳn là cũng sẽ đến Trung ương Tinh đi. Đến lúc đó ngươi hỏi hắn một chút, nói không chừng còn có thể đi lễ khai trương của ngươi. Thương Chi gật đầu. Lại chụp rất nhiều ảnh chụp với Khánh Bảo rồi đi thần nông trồng. Không biết có phải là bởi vì ảnh hưởng của việc trồng cho thần nông hay không? Vốn xung quanh không có một cửa hàng bán đồ ăn. Gần đây cư nhiên nhiều hơn một chút. Bất quá phần lớn đều là bán thịt. Bình thường có thể mở một nhà bán rau quả. Đều là trong nhà có người trồng trọt. Đây là phúc lợi độc quyền của người trồng trọt. Kỳ thật chủ yếu nhất là người chưa từng học qua cũng không trồng được. Trồng ra nếu phẩm cấp không lên được, ngay cả tiền mua hạt giống cũng không kiếm được. Trong một thời gian dài, mọi người sẽ không làm những điều khó khăn và không lấy lòng. Thương Chi còn chưa đi tới cửa hàng. Một ít khách quen tinh mắt đã nhìn thấy nàng. Là ép chủ, đã lâu không gặp. Đúng vậy đúng đúng, chúng ta còn có chút nhớ ngươi. Thương Chi lần L khác chào hỏi. Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc kia nàng cũng cảm thấy cao hứng. An và nhận thấy sự náo nhiệt bên ngoài. Nghe thấy tiếng chào hỏi của họ và biết rằng ông chủ đã đến. Vốn là nghiêm túc cẩn thận hắn làm việc càng thêm nghiêm túc. Bán những trái cây và rau quả kia. Nhiều gương mặt mới mà Thương Chi chưa từng thấy qua. Thấy có người gọi bà là ông chủ. Bọn họ rốt cục cũng biết chủ nhân phía sau cửa hàng này. Nghe nói những thứ này đều là do một mình nàng trồng ra. So với những học sinh nông học viện kia còn lợi hại hơn. Hơn nữa nhân viên ở đây đều đặc biệt nhiệt tình. Không giống như một số cửa hàng. Dùng lỗ mũi nhìn người. Hỏi giá rau còn phải được đánh giá đầy đủ. Tuy rằng ban đầu không quen là bán thú nhân. Nhưng hiện tại không ít người đều quen thuộc với bọn họ. Đoạn đường này không có vài bước chân. Nhưng đã chào hỏi khách, Thương Chi cũng hỏi bọn họ quan điểm của bọn họ trong khoảng thời gian này thần nông trồng trọt. còn có không ít nữ cái trẻ tuổi hỏi bán thú nhân xà tộc lúc đầu đi đâu. Còn không trở về được. Chậc, nhìn không ra a, Mâu Tô còn chiếm được trái tim của một ít tiểu cô nương. Cách chương.